Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, lại thấy Vĩnh Hằng hòm quan tài. Liên tiếp nhìn hơn 20 cái chứa đầy quần áo giày đồ trang sức dị không gian. Lý Huyền Dạ đều có chút chết lặng, tuy rằng những này y vật coi như làm đồ cổ bán khẳng định cũng rất đắt giá. Thế nhưng lập tức bốc lên đến như vậy nhiều. Đều khiến Lý Huyền Dạ có loại cảm giác da đầu tê dại. Không nhịn được liền tương đương cổ thần vực bên trong cái kia từ tượng thần bên trong biến mất. Người, Lý Huyền Dạ suy đoán, tòa thần miếu này nói không chắc chính là địa bàn của người ta. Những này dị không gian, nói không chắc thật sự chính là người ta tư nhân nhà kho. Chính mình như vậy cướp sạch hết sạch, có phải là có chút quá tâm lớn hơn? Vạn nhất chọc giận vị kia cô nãi nãi, nhất niệm đem chính mình cho thưởng chết rồi, không phải rất xui xẻo à? Có điều chính mình cũng tại đây đi dạo hơn nửa ngày rồi, cũng không ai đi ra ngăn lại chính mình, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn đi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, tiếp tục đi thăm dò xem còn lại dị không gian. T, đây là chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ mới vừa gia nhập một cái mới dị không gian, liền bị trước mắt trưng bày hàng hóa cho sợ ngây người. Nơi này có 12 cái kệ hàng. Kệ hàng trên chất đống rất nhiều thần văn đạo cụ, mỏng như cánh ve đỉnh cấp lá bùa. Chất đầy 2 cái kệ hàng, sợ là không còn có mấy trăm ngàn chương. Ngoài ra còn thật nhiều cổ quái thần văn đạo cụ, tương tự với một ít thiết phiến, vỏ sò, xương thú loại hình, cũng có thể dùng để ngưng khắc thần văn đạo cụ. Hơn nữa hiệu quả so với lá bùa càng tốt hơn, là ngưng khắc cao cấp thần văn đạo cụ. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại trình độ còn không dùng được. Không cần, có điều hấp dẫn nhất Lý Huyền Dạ chú ý, nhưng là nhất cái chiếm cứ dòng dã một cái kệ hàng to lớn ngọn bút. Này ngọn bút không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Phảng phất là kim loại, nhưng lại có cây cối hoa văn, trường khoảng 5 mét, đường kính nửa mét. Xem ra liền phi thường trầm trọng. Lý Huyền Dạ thử nhắc tới, nhắc lên đều rất miễn cưỡng. Muốn dùng này ngọn bút đi ngưng khắc thần văn, độ khó có thể tưởng tượng được là cỡ nào to lớn. Lấy Lý Huyền Dạ hiện nay trình độ khẳng định không làm nổi. E sợ ít nhất phải đột phá thiên đạo cấp mới có sử dụng này cùng ngọn bút tư cách. Xem ra tòa thần miếu này lúc đầu chủ nhân cũng là thần văn sư, mà còn chờ cấp khẳng định không thấp, chí ít cũng là cấp độ tông sư. Lý Huyền Dạ hào không hàm hồ, trực tiếp đem hết thảy thần văn đạo cụ cùng nhau bỏ vào trong túi. Sau đó mấy cái nhà kho lại là tràn đầy nữ giới đồ dùng. Ngẫu nhiên thấy được một đống đan dược, cũng là mỹ nhan đan loại hình. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền đến cuối cùng một cái dị không gian bên trong. Mới vừa vào đến Lý Huyền Dạ liền thấy, nơi này trống rỗng, chỉ trưng bày một cái nhìn rất quen mắt đồ vật, một cái quan tài thủy tinh, Vĩnh Hằng hòm quan tài. Nhưng là cùng Lý Huyền Dạ lúc trước lấy được Vĩnh Hằng hòm quan tài không giống. Nơi này Vĩnh Hằng hòm quan tài là bị mở ra, bên trong không hề có thứ gì, bị phong ấn chi người đã không có ở đây. Lẽ nào chính là cổ thần vực trong kia cái vô duyên vô cớ biến mất người? Lý Huyền Dạ không dám xác định. Nhưng việc này vẫn phải là trở nên coi trọng. Dù sao bị Vĩnh Hằng hòm quan tài phong ấn người cũng không thể là kẻ đầu đường xó chợ. Có thể mở ra phong ấn thì càng không giống bình thường. Lý Huyền Dạ thử đụng vào một hồi Vĩnh Hằng hòm quan tài, phát hiện này Vĩnh Hằng hòm quan tài cũng sẽ không hấp thu sức mạnh của chính mình. Nhất thời yên lòng, thử đem Vĩnh Hằng hòm quan tài thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lại cũng không vấn đề chút nào, trực tiếp liền thu tiến vào. Xem ra Vĩnh Hằng hòm quan tài cũng không có gì chỗ quá mức kỳ lạ, mấu chốt vẫn là ở với người trong quan tài. Rời đi dị không gian, Lý Huyền Dạ lại đang chung quanh kiểm tra một bên, xác nhận không có để sót sau khi liền rời đi thần miếu. Chuyến này thu hoạch rất tốt, không chỉ có giải quyết cuồng đồng đạo quân cái phiền toái này, còn kiếm lời bát đầy bồn giật, giá trị bản thân tăng vọt gấp mấy lần. Quả nhưng vận may giá trị cao chính là có chuyện tốt a. Đáng tiếc chúc phúc điểm lại dùng hết, còn phải tích góp một đoạn thời gian. Đi ra thần miếu, phía ngoài bạo phong vũ lại còn ở càn quấy. Hơn nữa, so trước đó tựa hồ càng thêm mạnh mẽ hung mãnh. Lý Huyền Dạ phát hiện đặt tại thần miếu phía ngoài cái kia chiếc nhím biển phi thuyền. Tâm tư hơi động, trực tiếp đi quá khứ. Còn không tới gần, nhím biển phi thuyền liền chủ động phát sinh một đạo điện tương công kích. Bức lui Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ nhìn ra phi thuyền này tính năng bất phàm. Lúc này trang bị bên trên người cướp đoạt huân chương. Hóa thân trở thành cuồng đồng đạo quân. Quả nhiên, hắn trong nháy mắt cảm ứng được phi thuyền trí năng hạt nhân cùng linh hồn của hắn sinh ra kỳ diệu. Liên tiếp, hắn có thể hoàn toàn dựa vào ý thức đi khống chế chiếc phi thuyền này. Tí tách một tiếng, nhím biển trên phi thuyền nứt ra rồi một đạo vào miệng. Lối vào, Lý Huyền Dạ lập tức chui vào. Trong phi thuyền không gian không lớn. Nghiêm chỉnh mà nói này căn bản không phải một chiếc phi thuyền. Chỉ có thể coi là một cái đảm nhiệm máy bay. Bên trong chỉ có động lực thất cùng một cái buồng lái này. Buồng lái này cũng không lớn. Không có gì hay cướp đoạt. Lý Huyền Dạ ngược lại cũng không để ý. Lúc này khởi động nhím biển va vào trong gió lốc. Nhất thời hấp dẫn vô số tia chớp oanh kích. Một trận loạn choạng sau khi nhím biển mới đánh vỡ tầng mây. Chậm rãi rơi xuống ly cung tinh tú bên trên. Đem phi thuyền quyền hạn sửa lại một hồi. Lý Huyền Dạ lấy xuống huân chương. Khôi phục bộ mặt thật. Đi ra khỏi phi thuyền. Trước mắt là một mảnh trùng điệp chập trùng hoang man sơn mạch. Đại địa cát bụi tung bay. Màu trắng hạt cát khác nào muối tinh. Toàn bộ thế giới không cảm ứng được chút nào nguyên khí tồn tại. Phảng phất là một viên cô tịch ngôi sao chết. Đây chính là 28 tinh tú chi nhất. Cảm giác có chút khiến người ta thất vọng a. Lý Huyền Dạ thu hồi nhím biển phi thuyền. Sau đó sát mặt đất chậm rãi phi hành. Triển khai lên đế thính thuật. Tra xét địa mạch phong thủy. Thế nhưng một phen tra xét hạ xuống. Nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lý Huyền Dạ thực sự không biết này tinh tú có thể làm gì. Chẳng lẽ nói nơi này cơ duyên sớm đã bị người ép khô sao? Lại nói khả năng này cũng rất lớn. Dù sao từ vĩnh hằng kỷ nguyên đến bây giờ, cũng đã là thứ 5 kỷ nguyên. Vô số 5 năm tháng trường hà bên trong, bao nhiêu người đã tới nơi này e sợ đều đếm không hết. Cho dù có cơ duyên, cũng khẳng định người khác nhanh chân đến trước. Dù cho còn sót lại một ít, cũng liền giấu giếm rất sâu. Tỉ như cái kia lôi bạo bên trong thần miếu, không đến đều tới. Hiện tại lại không truy binh. Lý Huyền Dạ vẫn là quyết định cố gắng tra xét một phen. Nói không chắc số may vẫn có thể đụng tới một hai cơ duyên. Đang nghĩ ngợi, Lý Huyền Dạ đã bay ra mưa xối xả khu. Mặc dù không có ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, nhưng tầm nhìn vẫn là trở nên rõ ràng không ít. Giữa bầu trời treo đầy đếm không hết ngôi sao. Mỗi một viên đều lập lòe kỳ dị mà huyền diệu ánh sáng. Đem đại địa in nhuộm hào quang một mảnh. Oa oa, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một con to lớn mà xấu xí da vàng cóc không biết từ chỗ nào nhảy một cái mà đến. Rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt, Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy cóc sau lưng mụn nhọt bên trên, ngồi 5 tên nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, phảng phất là mỗ đại môn phái đệ tử tinh anh như thế. Giữa hai lông mày đều có một loại tinh anh phong thái. Tràn ngập tự tin, thần thái tràn trề. Lý Huyền Dạ còn buồn bực tại sao ở tinh tú trên cũng có thể gặp được người đâu. Liền nghe một tên trong đó thái độ kiệt ngạo thiếu niên hô. Uy, nói ngươi đây, biết Hỏa Long Tổ ở nơi nào à? Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi có mấy phần không thích. Bất quá hắn cũng lười cùng này mấy tên tiểu tử đấu khí. Chỉ là lắc lắc đầu. Liền tiếp tục bay mất, muốn chạy, ai ngờ thiếu niên kia lại hùng hổ dọa người đuổi theo. Ngang trời lấy ra một ánh kiếm, cắt đứt Lý Huyền Dạ đường đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.